Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có một tí cảm xúc nào? Không được, vậy thì đợi tôi làm xong hết công việc còn đang làm giờ đi. Nói xong cúi đầu xuống tiếp tục xem xét bảng báo cáo tài vụ trên tay mình. Brett bước vào đô thị đã qua 3 ngày rồi. Vốn dĩ anh chỉ muốn rất đơn giản, lấy tư cách của một thực tập sinh thông thường, sống và làm việc tại công ty tư nhân nước ngoài này. Thật lòng anh hoàn toàn không mong muốn tất cả mọi người đều đối đãi với anh như một vương tử cao quý như thế. Nhưng mà anh lại quên mất bản thân mình được sở hữu một khuôn mặt Tây Phương, mê chết người không cần đền mạng, cùng với cái danh hiệu vương tử, rất dễ có thể làm cho mấy cô nữ sinh nảy sinh tư tưởng mơ mộng hão huyền. Anh thật sự không thể nào có thể sống với một người bình thường tự do ra vào ở cái công ty này. Nói ví dụ như hiện tại, chẳng qua anh chỉ ngồi dùng cơm trưa ở nhà ăn của công ty thôi, vậy mà cũng bị vô số ánh mắt nóng rực của đồng nghiệp thay nhau chiếu tướng. Cũng may mà anh sớm đã thành thói quen với những ngày tháng bị loại ánh mắt này chú ý. Vì thế trước cái nhìn chăm chú của mọi người, anh rất tự nhiên cũng rất bình tĩnh, phản ung dung từ tốn ăn hết đồ ăn trước mặt. Wow, vương tử mà cũng biết dùng đồ ư. Rất nhiều người đang nhìn lom lom từng cử chỉ của anh, rồi đồng loạt phát ra tiếng than ngưỡng mộ. Đúng vậy, bởi vì bà nội tôi cũng là người Đài Loan. Vì thế khi còn ở Dolly Simia, tôi cũng thường ăn món Trung Quốc và cũng thường dùng đũa. Brett nhìn tới quần chúng, ở bốn phía nở rộ ra một nụ cười lúm đồng tiền vô cùng dịu dàng. Dùng một hơi tiếng Trung lưu loát chính xác để giải thích lý do tại sao mình biết dùng đũa. Bà nội của Điện Hạ cũng là người Đài Loan. Mọi người càng thêm ngạc nhiên hỏi, vậy phải chăng Điện Hạ cũng có khả năng cưới một cô gái Đài Loan làm vợ, đúng không? Cái này, quả thật cũng rất có thể. Brett cười cười cực kỳ ngọt ngào rồi nói, chỉ là tất cả còn phải xem duyên phận cái nữa. Nhóm nữ nhân viên trẻ tuổi ở bên cạnh nghe được câu này, tất cả đều bắt đầu líu xíu vui mừng như chim nhảy nhót. Có người hăng hái, cũng có người kích động, dường như đều chỉ trong nháy mắt đã đầy ngập sự chờ mong vô thời hạn. Thấy thế, nụ cười bên khóe môi của Brett cũng càng ngày tích càng sâu, giống như chỉ cần các cô ấy vui vẻ, anh cũng sẽ được lây sự vui vẻ không gì sánh bằng từ các cô. Vốn là như thế, bản thân là vương tử, một trọng trách, một trong những trách nhiệm của anh không phải là mang đến đủ loại mộng tươi đẹp cho những cô gái đáng yêu này sao? Dùng đủ loại chuyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết, cô bé lọ lem đã rất lâu trước kia, không phải tất cả đã rất rõ ràng là muốn truyền đạt tới anh điều này sao? Nhưng ở tại một góc khác trong nhà ăn, thì hình như vương tử cũng tới nhà ăn dùng cơm trưa kìa. Lần trước cô không tới sự cuộc liên hoan ra mắt anh ta, thật là đáng tiếc. Vương tử điện hạ đó quả thực nhìn còn đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh Hollywood nữa ấy. Hoàng tử công chúa nghe có vẻ y hệt như khi còn bé từng hay đọc truyện cổ tích vậy. Thì cô nói thử xem, nếu mà tôi có thể lấy được vị vương tử điện hạ kia thì chẳng phải đã làm được một cô bé lọ lem phiên bản hiện đại rồi sao? Tịnh gì, thử suy nghĩ kỹ xem, cái gọi là mộng mị thì vẫn chính là nằm mơ mà thôi, không thể trở thành sự thật được, càng không thể đem nó gắn liền với cuộc sống hiện thực được đâu. Bằng không, đến cuối cùng thất vọng cũng chỉ có thể là chính bản thân mình. 3 ngày trước, kể từ khi tham gia cuộc liên hoan ra mắt kia, thì Đường Tĩnh Di liền biến thành người ái mộ đứng đầu của vương tử. Đôi môi anh đào nho nhỏ mỗi ngày hé mở toàn bộ đều có liên quan đến những chuyện về cái người vương tử điện hạ kia. Bởi vì Đường Tĩnh Di vừa là đồng nghiệp, vừa kiêm luôn bạn tốt, Trình Thi Thi nhận thấy rằng mình đặc biệt có nghĩa vụ lên tiếng khuyên giải cô ấy, để tránh cho cô chỉ vì một lần không cẩn thận mà bị tàu hỏa nhập ma. Giày thủy tinh, sai bí đỏ, dạ vũ, hòa lệ, vương tử tuấn lãng, chắc hẳn đây là giấc mộng trong lòng của rất nhiều cô gái trẻ. Nhưng mơ ước cuối cùng vẫn chỉ là mơ ước, một khi coi nó như thật thì kết quả thu được cũng chỉ có thể là thất vọng ê chề. Thì tại sao đối với bất kể chuyện gì cô cũng có thể tỉnh táo được như thế chứ? Chẳng lẽ cô từng này tuổi rồi mà cả mơ ước cũng chưa từng có, trong lòng cũng không hề có chút hiếu kỳ nào đối với vị vương tử kia hay sao? Thật xin lỗi, quả thật cô không hề có. Không có suy nghĩ tới bất kỳ mộng đẹp không thực tế nào đó, càng không có một chút tò mò nào với cái người vương tử kia. Bởi vì cô hiểu rất rõ, mình và anh ta là hai người sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Thì, đột nhiên có một người thanh niên đi tới bên cạnh Trình Thi Thi, rồi lên tiếng gọi tên cô. Cô ngẩng đầu lên, hình như là anh chàng đồng nghiệp ở phòng kế hoạch đã từng thổ lộ tình cảm với mình trước đây không lâu. Ban đầu cô cũng đã rất thẳng thắn từ chối anh ta, nhưng xem ra người này vẫn chưa có hoàn toàn từ bỏ. Gần đây cô có thời gian hay không? Tôi muốn mời cô đi xem phim. Thật xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net